Anh hùng ngục giam, chương 167, Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong bài post này, Hoàng Giật không khỏi bội phục tác giả của bài post trật tự rõ ràng, hơn nữa đối với các loại danh nhân của thế giới thứ hai đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí bên trong mỗi một đoàn có người nào đều rất rõ ràng, cuối cùng dĩ nhiên còn suy đoán ra Đao Phong sẽ tìm hắn hợp tác. Không chỉ có như vậy, tác giả của bài post này thậm chí ngay cả Hoàng Giật trong lần hợp tác này, rốt cuộc sẽ phát huy tác dụng gì đều suy đoán ra. Đây là điều bản thân Hoàng Giật cũng không biết. Hắn trước đó cũng không biết cương thi vương của tầng 50 là cái dạng gì, hắn chỉ đánh chết qua cương thi vương của tầng 41. Hơn nữa hắn trước đó cũng không rõ ràng vì sao Đao Phong sẽ tìm hắn hợp tác, thực lực của hắn so sánh với Đao Phong vẫn có chênh lệch rất lớn, hiện tại nhìn bài post này mới biết được nguyên do của phương diện này. Hoàng Giật không khỏi nhìn một chút tác giả bài post, lúc này vừa nhìn liền sáng tỏ tác giả của bài post này chính là Thi Nhân. Đây là danh nhân trong diễn đàn, viết bài trên cơ bản đều có thể thu được mọi người tán thành, hèn chi có thể đem chuyện Đao Phong tìm hắn hợp tác đoán được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thi Nhân cũng là nhân tài cường đại đồng dạng với Đao Phong bọn họ, dù sao hắn đối với cao thủ các quốc gia của thế giới đều vô cùng lý giải thuộc như lòng bàn tay, đồng thời có thể căn cứ đặc điểm của từng cao thủ, phân tích ra một ít tin tức có giá trị, loại năng lực này cũng là vô cùng khó có được. Kế tiếp, Hoàng Giật quay trở về chủ trang, sau đó đặc biệt tìm kiếm bài viết hướng dẫn cách đánh cương thi vương. Hiện nay cương thi vương khó nhất người chơi đánh qua là cương thi vương hình thức 500 người của tầng 49, kỷ lục thế giới hiện nay do thiên sứ quân đoàn dưới trướng của giáo hoàng duy trì. Bất quá bọn họ cũng không đem cách đánh tầng 49, dù sao cái này coi như là một bí mật nhỏ. Hoàng Giật có khả năng tìm thấy được cách đánh cao nhất cấp cũng là đấu pháp cương thi vương 500 người tầng 45, đoàn đội có thể đánh thắng được cương thi vương này tương đối nhiều, cách đánh cũng không phải bí mật, trên diễn đàn có thể đơn giản tìm thấy được. Hoàng Giật xem lướt qua một chút những hướng dẫn, cũng không quá để ý, bởi vì càng lên cao, boss ngoại trừ một ít kỹ năng cơ sở, còn lại cũng là mấy trăm kỹ năng không xác định, mỗi lần sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài loại bên trong. Cho nên tác dụng của hướng dẫn thật ra rất có hạn, chỉ có thể khiến cho người chơi rõ ràng một ít kỹ năng cơ sở của boss cùng với một ít kỹ xảo nhỏ có thể dùng. Về phần kỹ năng ngẫu nhiên thì bất lực, đoàn đội dù cường thịnh cũng không thể hoàn toàn đem mỗi một kỹ năng ngẫu nhiên của boss nghiên cứu ra. Hiện nay, trên cơ bản chỉ có người mới là đi xem hướng dẫn, một ít người chơi cao cấp thì không nhìn, tự mình lục lọi một hai lần cũng vẫn có thể lục lọi ra một ít kỹ năng cơ sở của boss. Xem lướt qua xong những bài post này, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai, bắt đầu đánh một vòng chúng thần chi tháp mới. Đánh xong 10 lần bí cảnh một người, Hoàng Giật đem chiến hồn sinh mệnh tăng lên tầng thứ 3. Tỷ lệ thành công của tầng này là 98, điểm kinh nghiệm tiêu hao là 20. Mức độ tăng thêm sau khi tăng lên là 3. Hiện tại, Hoàng Giật đã đem 3 tầng đầu tăng lên xong, chính thức vượt qua giai đoạn đầu tiên, gia tăng 8. Giá trị sinh mệnh, kế tiếp hắn sẽ đến giai đoạn thứ 2, cũng là tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy tầng này tương đối chắc trở, lượng tiêu hao rất lớn. Tỷ lệ thành công cũng khá thấp, Hoàng Giật tiếp tục đánh chúng thần chi tháp một lần rồi một lần đem bí cảnh dọn dẹp, một lần rồi một lần thu hoạch điểm kinh nghiệm. Luyện cấp là chuyện khô khan nhất của thế giới thứ 2, cho nên rất nhiều người chơi đều lựa chọn du lịch đại lục đi chơi khắp nơi, nhìn ngắm phong cảnh. Mạo hiểm cũng là một loại cách chơi rất đứng đầu, trước đó gặp phải Thi Nhân, Vân Tứ Hải. Đều thuộc về loại người chơi này. Dần dần, hình thức 5 người, hình thức 10 người, hình thức 50 người tất cả đều bị Hoàng Giật đánh xong. Sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm đánh cương thi vương hình thức 1 người của tầng 47. Cương thi vương của tầng này hắn đánh không lại, nhưng hắn vẫn khiêu chiến không biết mệt mỏi, quen thuộc tiết tấu công kích của boss, đem nó tưởng tượng thành cương thi vương của tầng 50 để đối phó. Chỉ chớp mắt một tuần trôi qua, hôm nay, Hắc Sa trấn tới một người. Đây là một thiếu nữ mặc pháp bào màu xanh, đại khái 20 tuổi, tóc dài phiêu giật, tướng mạo bình thường, nhưng vóc người không tồi, dưới ma pháp tinh xảo bào là một thân thể là lướt, thể hiện ra một người thiếu nữ đang dần dần thành thục. Thiếu nữ tuổi thanh xuân như vậy, đi đến Hắc Sa trấn loại trấn nhỏ này, là vô cùng đoạt nhãn cầu của người, ngay cả một vài NPC nam đều không nhịn được nhìn cô ấy nhiều vài lần. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thiếu nữ này cơ pháp trượng trong tay, hung hăng nói với một thiếu niên ngại ngùng kia nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng chuyển đầu. Tên miểu sát này cũng thật là, dĩ nhiên đi tới một chỗ nát như vậy, nhiều bụi như vậy, bẩn muốn chết. Vẫn là hiên viên trấn của chúng ta đẹp, thiếu nữ vừa đi vừa nhăn mặt nhỏ giọng nói thầm. Rất nhanh, thiếu nữ đi tới truyền tống trận của Hắc Sa Trấn, nhìn chung quanh, nhưng truyền tống trận không có một bóng người, hiện tại là lúc login thấp, ở đây lại là trấn nhỏ hẻo lánh, người lúc đầu đã ít, cô ấy cũng không thấy được người cần tìm. Đúng lúc này, trước mặt của thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một người nam, này mặc một giáp xích tinh xảo, trong tay cầm một cây chùy thật lớn, trên mặt còn lưu lại một ít vết máu, hiển nhiên là vừa từ chúng thần chi tháp truyền tống đi ra. Anh là Miểu Sát sao? Thiếu nữ thấy trang phục của người này, không khỏi thốt lên hỏi. Đúng vậy, người nam này quay đầu nhìn cô ấy một cái, sau đó gật đầu. Người này chính là Hoàng Giật, hắn đại khái đã đoán được lai lịch của thiếu nữ. Ngày đó Đao Phong lúc chia tay hắn, đã nói qua một tuần sau sẽ phái người tới đón hắn, hiện tại một tuần vừa vặn đến, thiếu nữ này vừa lúc xuất hiện ở đây, rất có khả năng cũng là người Đao Phong phái đến đây đón hắn. Tôi là Hỏa Vũ, là Đao Phong đại ca gọi đến đây đón anh. Thiếu nữ quan sát Hoàng Giật, sau đó tự giới thiệu mình. Ừm, tôi biết, Hoàng Giật gật đầu, nguồn tại ển phun, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Hỏa Vũ lập tức vung pháp trượng trong tay, trong không khí vẽ ra một hình tròn, quát một tiếng. Truyền tống môn, Hiên Viên Trấn. Theo lời nói của cô ấy vừa dứt, trong không khí nhất thời xuất hiện một cánh cửa hình trứng, bốn phía cánh cửa tản ra ánh sáng trắng sữa. Không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, mà khu vực ngay giữa thì lại là một hắc động sâu thẳm, không biết rốt cục thông ra địa phương thần bí gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong tất cả cái này, Hỏa Vũ tựa như có chút mệt mỏi, cô ấy đưa tay lau mồ hôi hột thấm ra trên trán, sau đó ưỡn ngực nhướn cao lông mi kiêu ngạo nói với Hoàng Giật. Nhanh chóng vào đi thôi. Đây là kỹ năng chỉ có chủng tộc hy hữu của tôi mới có thể đem anh trực tiếp truyền tống đến Hiên Viên Trấn trong lãnh địa công hội Hiên Viên Thị của chúng tôi. Bất quá cái truyền tống môn này chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ, chậm sẽ không còn cơ hội. Nói xong, Hỏa Vũ lập tức đi vào, biến mất trong hắc động. Hoàng Giật nhìn hắc động cũng nhấc chân đi vào. Sau một khắc, một lực hút quen thuộc truyền đến, ngay sau đó, bên tai của Hoàng Giật truyền đến một âm thanh huyên náo ồn ào, sau đó xuất hiện ở một chỗ hoàn toàn mới. Nơi này là một truyền tống trận náo nhiệt, diện tích không lớn, chỉ cỡ sân bóng rổ. Một ít người chơi truyền tống qua lại ở chỗ này. Kiến trúc bốn phía đều là hoàn toàn mới, xem ra là vừa xây không lâu. Trấn nhỏ này cũng không lớn, không khác biệt với Hắc Sa Trấn lắm. Bất quá trấn nhỏ này tản mát ra một khí tức phồn thịnh, khắp nơi đều có thể thấy công trường đang xây dựng, một ít người chơi nghề nghiệp kiến trúc đang vất vả lao động. Thế nào, Hiên Viên Trấn của chúng tôi đẹp chứ? Bây giờ còn không xây xong, chờ sau này xây xong rồi, ở đây sẽ biến thành thành phố rất lớn. Không kém so với Mộc Quang Thành. Lúc này, bên cạnh truyền đến âm thanh của Hỏa Vũ trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Ừm, quả thật không tồi, Hoàng Giật khẽ gật đầu. Mộc Quang Thành hắn có nghe nói qua. Đây là thủ đô của Phong Truy Quốc 30 năm trước. Phong Truy Quốc cũng từng là quốc gia định cư của Man Liệt và Phong Lâm Trại. Thủ đô của Phong Truy Quốc Mộc Quang Thành là thành phố duyên hải xinh đẹp nhất của vùng Đông Nam Bộ Đại Lục. Có người nói là chỗ đầu tiên của Đại Lục có thể thấy mặt trời mọc lên. Bất quá sau đó, vong linh đại quân của ma vương Ô Tạp Nhĩ quét sạch chỗ đó, làm thành phố biến thành phế tích. Tên quốc vương ngu ngốc cũng không biết đi về đâu, mãi cho đến vài ngày trước bị Long Thứ đánh chết, ngay cả truyền quốc Ngọc Tỷ đều bị rơi ra. Chỉ cần anh gia nhập Hiên Viên Thị chúng tôi, là có thể mỗi ngày ở trong thành phố đẹp như vậy. Đi thôi, tôi mang anh đi gặp Đao Phong đại ca. Hỏa Vũ nói xong, lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Hoàng Giật đi theo sau, theo Hỏa Vũ, đi đến tòa kiến trúc cao nhất ở giữa Hiên Viên Thành. Nghe nói Đao Phong lão đại đem Miểu Sát mời tới. Lúc này hẳn là có thể vượt mặt giáo hoàng bọn họ, lấy được thủ sát đi. Cái này khó mà nói, lần trước lôi thần tới chúng ta cũng cho rằng có thể lấy thủ sát, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Công hội chúng ta vẫn là thiếu một chút vận khí, nếu không làm sao đến lượt thiên đoàn lấy thủ sát của Long Thương. Nếu như Miểu Sát và Lôi Thần có thể cùng nhau gia nhập vào Hiên Viên Thị chúng ta là tốt rồi, phòng trừng công hội chúng ta có thể thoáng cái vượt qua thiên đường của giáo hoàng. Dọc theo đường đi, Hoàng Giật nghe phần lớn người đi đường bốn phía đang bàn luận về chuyện hợp tác của hắn và Đao Phong. Từ biểu hiện của Hỏa Vũ cùng với lời nói của người qua đường không khó nghe ra công hội Hiên Viên Thị của Đao Phong được thống trị không tồi. Thành viên công hội tùy tiện đi dạo trên đường phố, đều đang thảo luận chuyện của công hội, có vẻ rất quan tâm, tràn ngập cảm giác vinh dự công hội, lực ngưng tụ rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người bình thường sáng tạo một công hội, phòng trừng hội viên cũng là tự chơi của mình, không có lực ngưng tụ công hội cũng là thùng rỗng kêu to, thậm chí ngay cả hội trưởng tự mình hiệu triệu một tiếng, đều không có người sẽ hưởng ứng. Rất nhanh, Hỏa Vũ mang theo Hoàng Giật đi tới tòa nhà cao nhất trong Hiên Viên Trấn, sau đó Mi Phi Sắc Vũ giới thiệu. Miểu Sát mau nhìn, đây là hạch tâm của Hiên Viên Trấn chúng tôi, đây là một tòa đại sảnh thị chính cao nhất cấp trong tất cả công hội trên thế giới hiện nay, ngay cả thiên đường công hội của giáo hoàng đều kém chúng tôi. Đao Phong ở bên trong chờ anh đấy. Nói xong, Hỏa Vũ đi lên bậc thang tiến vào tòa kiến trúc cao nhất này. Hoàng Giật ngửa đầu nhìn tòa đại sảnh thị chính một chút, sau đó cất bước đi vào. Cách chương.